Đan võ thần tôn, chương 814, Hàn U phệ linh đan, xong rồi. Góc truyện audio.com. Nhưng, này Pháp, cực kỳ nguy hiểm, nói đến chỗ này, hắn duỗi ra ngón tay. Đầu ngón tay, xùy, một tiếng, phát ra đoàn màu đen dị hòa. Cái kia dị hòa, cực kỳ âm lãnh, còn mang có từng tia tà tính khí. Tiểu tử, nhìn thấy không, Cổ Minh Tuấn nhìn chằm chằm thôn phệ quỷ hòa. Cười nói, thôn phệ quỷ hỏa là trí tà chi hỏa. Nếu là ta mượn lửa ngươi, chỉ cần 3 tháng, trong cơ thể ngươi hồng liên đêm hỏa, liền sẽ bị triệt để thôn phệ. Sau đó, thôn phệ quỷ hỏa sẽ thôn phệ ngươi thần cương, máu thịt, cuối cùng, đưa ngươi đốt thành cho bụi. Diệp Tinh Hà chau mày, trầm giọng nói, ta đây không là muốn chết. Cổ Minh Tuấn khoát khoát tay, nói ra. Không hẳn vậy là, nếu là ngươi có thể tại trong vòng 3 tháng, tìm tới địa tàng Phật Tâm Hòa, liền có thể khu trục thôn phệ quỷ hòa. Địa tàng Phật Tâm Hòa, đây chính là đại lục bảng dị hòa, bài danh thứ 86 tên dị hòa. Hồng liên đêm hòa, liền lên bảng tư cách đều không có. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, tim đập thình thịch, nếu là thật có thể tìm tới, vậy hắn năng lực luyện đan. Chắc chắn tăng lên rất nhiều, có thể trời đất bao la, cái kia địa tàng Phật Tâm Hòa, lại đi nơi nào tìm. Diệp Tinh Hà nhíu mày, ánh mắt lấp lánh, cúi đầu không nói. Cổ Minh Tuấn liếc mắt xem thấu hắn do dự, cười nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không đang nghĩ, nơi nào đi tìm cái kia địa tàng Phật Tâm Hòa, ta có khả năng nói cho ngươi, Sở Hà Chi Bác, Vạn Phật Quật, có thể tìm ra này hòa. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Cổ Minh Tuấn. Trong ánh mắt của hắn, tinh quang liên tục chớp động, như muốn tại Cổ Minh Tuấn trên mặt, nhìn ra một chút manh mối. Lão gia hỏa này, hôm nay vì sao đối ta tốt như vậy? Diệp Tinh Hà trong lòng rất là nghi hoặc, hắn cùng Cổ Minh Tuấn, mặc dù không coi là sinh tử chi địch, nhưng cũng đến mức khiến cho hắn dốc túi dạy dỗ. Cổ Minh Tuấn chủ động giúp mình. Trong đó có chút kỳ quặc, Diệp Tinh Hà vẫn là trầm mặc không nói. Cổ Minh Tuấn lắc đầu, cười nói, ta hành động, đều là vì giúp ngươi. Ngươi luyện đan thiên phú chuyện tốt, ta bình sinh yết kiến. Ta cũng vững tin, ngươi có đến cửu giai luyện đan sư tiềm lực. Ngươi sớm ngày đến cửu giai luyện đan sư, ta cũng tốt nhanh chóng thoát khốn. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Cổ Minh Tuấn, cẩn thận quan sát, Cổ Minh Tuấn vẻ mặt như thường. Trong mắt càng là có một vệt chân thành tha thiết. Bất quá, Diệp Tinh Hà tự nhiên vẫn là sẽ không dễ tin. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Nói ra, Cổ tiền bối, lời dừng tại đây, ngươi cũng không cần nói thêm nữa. Một ngày sau, ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Dứt lời, Diệp Tinh Hà xoay người, nhanh chân hướng tháp đi ra ngoài. Trong phòng, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra. Lúc này, ngoài cửa đã là trời sáng choang, mặt trời lên cao, hắn đứng dậy, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Diệp Tinh Hà thẳng đến dư trưởng lão chỗ ở mà đi. Hỏi thăm Vạn Phật Quật một chuyện, Cổ Minh Tuấn nói, Sở Hà Chi Bác, chính là Đại Tần biên giới. Nếu là Diệp Tinh Hà không có đoán sai, Vạn Phật Quật, ngay tại Đại Tần bên trong, việc này còn cần xác nhận, mới có thể mượn lửa. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà tại dư trưởng lão chỗ ở bên trong đi ra. Việc này, hắn đã xác nhận qua. Theo dư trưởng lão chi ngôn, Đại Tần bên trong, xác thực có một tòa Vạn Phật Quật. Chẳng qua là, cái kia Vạn Phật Quật là vạn năm trước di tích, ít ai lui tới, quá chi tiết tình huống. Hắn cũng không biết, địa tàng Phật Tâm Hòa một chuyện, đã từng chợt có nghe đồn. Chẳng qua là không ai thấy qua, có những tin tức này. Diệp Tinh Hà đã lòng có định số. Cổ Minh Tuấn nói, hẳn là làm thật, cái kia mượn lửa một chuyện, cũng có thể tiến hành. Hạ quyết tâm, Diệp Tinh Hà lại lần nữa trở lại chư thiên thần ma tháp bên trong. Hắn mặt mỉm cười, nhanh chân bước vào tầng thứ 3. Cao giọng nói, Cổ tiền bối, này thôn phệ quỷ hòa, ta mượn, nghe tiếng. Cổ Minh Tuấn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn cười mỉm nhìn xem Diệp Tinh Hà. Nói ra, xem ra, ngươi đã hỏi thăm rõ ràng. Diệp Tinh Hà cũng không trả lời. Hai người bèn nhìn nhau cười. Nửa ngày qua đi, Diệp Tinh Hà mới con mắt híp lại, đùa giỡn một câu, lão hồ ly luôn là nghĩ tính toán tiểu hồ ly không thể không phòng, khá lắm quang minh lỗi lạc dương mưu, Cổ Minh Tuấn hơi nhíu mày, cười ha ha, tiểu tử, chuẩn bị mượn lửa, nghe vậy, Diệp Tinh Hà sắc mặt nghiêm túc, nín thở ngưng thần, chỉ gặp, Cổ Minh Tuấn tay cầm nâng cao, một sợi ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt giấy lên, yêu dị tà hỏa, từ từ bay lên, sau đó, bàn tay hắn đẩy, đem thôn phệ quỷ hỏa đẩy hướng Diệp Tinh Hà. Cổ Minh Tuấn trầm giọng quát khẽ, tiểu tử, phóng khai tâm thần, nhường thôn phệ quỷ hỏa tiến vào trong cơ thể ngươi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thân thể lỏng lẻo, đoàn kia ngọn lửa màu đen, chậm rãi bay tới Diệp Tinh Hà trước người. Ngay sau đó, dung nhập Diệp Tinh Hà cánh tay bên trong. Lập tức, Diệp Tinh Hà cảm giác được, một cỗ khí tức âm lãnh, truyền khắp toàn thân, hắn thân thể khẽ run lên, như rơi vào hầm băng. Trên trán giải trừ một tầng thật dày băng xương, nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không phản kháng. Cắn răng kiên trì, thôn phệ quỷ hỏa theo kinh mạch của hắn, hướng trong đan điền toán loạn. Những nơi đi qua, kinh mạch đều là kết lên một tầng băng xương. Một lát sau, thôn phệ quỷ hỏa triệt để tiến vào trong đan điền. Tiếp theo, nó như hổ đói vồ mồi, hướng Hồng Liên Đêm Hỏa dũng mãnh lao tới. Hồng Liên Đêm Hỏa núp ở nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy, tại thôn phệ quỷ hỏa trước mặt, nó không có lực phản kháng chút nào. Cái kia một sợi hắc viêm, chui vào màu đỏ thắm hỏa diễm bên trong ở giữa. Hoa sen màu đỏ hỏa diễm, lập tức ánh sáng tối sầm lại. Ngọn lửa màu đen chui vào hỏa diễm hoa sen trung ương, cắm rễ hoa sen chỗ sâu. Lúc này, Diệp Tinh Hà cảm giác được, Hồng Liên Đêm Hỏa lực lượng, đang ở chậm rãi trôi qua. Hắn ban đầu kết băng lông mi, chậm rãi băng tan. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, xùy, một tiếng, một đoàn đen đỏ giao nhau hỏa diễm, bay lên, ngọn lửa kia, ba phần âm tà, thất phần nóng bỏng, đã có thôn phệ quỷ hỏa đặc tính, bảo lưu lại Hồng Liên Đêm lửa bản chất. Diệp Tinh Hà đã có thể sử dụng hai loại hỏa diễm. Mượn lửa, đã thành, Cổ Minh Tuấn thấy này, mỉm cười gật đầu, tiểu tử, ngươi quả nhiên không phụ kỳ vọng của ta. Mượn lửa một chuyện, cực kỳ khó khăn, không nghĩ tới ngươi thật làm được, ngươi quả thật là, vạn năm không gặp luyện đan kỳ tài. Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm chọc khí, cười nói, cổ tiền bối quá khen. Sau đó, hắn lại hỏi Cổ Minh Tuấn muốn tới Hàn U Phệ Linh Đan đan phương. Lúc này mới quay người rời đi. Trong phòng, Diệp Tinh Hà chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên nghị, thấp giọng thì thào, Hạo Dương sư đệ, ngươi được cứu rồi, ta cái này, vì ngươi luyện chế đan dược. Dứt lời, trong tay hắn khẽ đảo, huyết sát luyện ma đỉnh ầm ầm mà rơi. Diệp Tinh Hà trong tay cũng nhiều mấy cây thảo dược, Hàn U Phệ Linh đan dược liệu cần thiết đều hết sức bình thường, Diệp Tinh Hà đều có. Chân chính khó khăn là khống chế thôn phệ quỷ hỏa. Diệp Tinh Hà huy động cánh tay, một sợi thần cương lực lượng tuôn ra, cái kia thần cương hình thành một luồng kình phong, đánh vào huyết sát luyện ma đỉnh nắp đỉnh phía trên. Oanh, một tiếng vang nhỏ, nắp đỉnh mở ra. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà phất tay kình phong, đem thảo dược để vào trong đó, đắp lên nắp đỉnh về sau. Hắn năm ngón tay hư nắm, thôi động dị hỏa, xùy, đỏ thẫm giao nhau hỏa diễm, từ từ bay lên. Diệp Tinh Hà tay cầm vung lên, khiến cho tiến vào huyết sát luyện ma đỉnh bên trong. Lần này luyện đan, hắn cực kỳ chuyên chú, khống hỏa, tăng thêm dược liệu, đều là làm đến cực hạn. Sau ba canh giờ, huyết sát luyện ma đỉnh ầm ầm mà động, một tia ánh sáng đỏ ở trong đỉnh tuôn ra, phóng lên tận trời. Hàn U Phệ Linh Đan, xong rồi, cách chương.